đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Đại thừa lĩnh vực, khi thấy có một thiếu nữ vạch ra giới hạn ngăn cản bọn hắn. Một đám thiên nhân giận không kềm được, còn muốn bằng sức một mình cản bọn hắn. Quá xem qua bên trong không người, nhưng còn có một số người lại là bỗng nhiên dừng bước. Bọn hắn ngóng nhìn cô gái kia trên tay kim sắc côn bổng. Trong tay nàng linh bảo tựa hồ là như ý càn khôn bổng. Vậy nàng là, rất nhanh, lòng của mọi người bên trong chậm rãi nổi lên một đáp án. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Diệp Tiêu Tiêu, nghe nói kia Diệp Tiêu Tiêu chuyển thế trở về. Nhưng đại đa số cuối cùng chỉ là nghe qua nghe đồn. Bây giờ chân chính thấy một lần, cũng là không khỏi có chút hoảng hốt. Hơn 30 năm, đối với rất nhiều người mà nói, năm đó trận chiến kia Diệp Tiêu Tiêu ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ còn có thể trong đầu rõ ràng nhớ lại, trước mắt thiếu nữ này, thật sự là Diệp Tiêu Tiêu sao? Có một vị thiên nhân giết tới tiến đến, thi triển đại thần thông, muốn đem cái này cản đường thiếu nữ hủy diệt, đều là tu hành mấy ngàn năm tu sĩ. Tại đại chiến bên trong làm sao có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhưng thiếu nữ kia lại là trong tay kim bổng nhấc lên. Sau đó trước người đột nhiên quét ngang ra. Xoạt, một đạo kim vòng phá vỡ không gian bích lũy. Đem kia thiên nhân thần thông bao phủ tại không gian loạn lưu bên trong. Mà sau đó lại có không ít thiên nhân đánh tới. Lại là gặp thiếu nữ đạp chân xuống. Ông, không gian pháp tắc tại lúc này bị sửa đổi. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo duỗi. Rõ ràng gần ngay trước mắt. Nhưng lại xa không thể chạm. Như vậy tình cảnh khiến cho mọi người sắc mặt kinh biến. Cái này chính là đại thần thông chỉ xích thiên nhai lĩnh vực. Ngay tại tất cả mọi người dự định tránh thoát ra ngoài lúc. Chỉ thấy cô gái kia bỗng nhiên một tay giơ lên như ý càn khôn bổng. Sau đó đột nhiên giáng xuống. Kia một vệt kim quang trải rộng thương khung. Che khuất bầu trời. Hình như có hoành đóng ngàn vạn dặm chiều dài. Không gian loạn lưu đều bị tràn lan ra dư uy bức tán. Kia mênh mông vô ngần kim quang nghiêng rơi. Chôn vùi phía trước vô số huyền không tiên sơn. Ngay cả trong đó những cái này thiên nhân đều bị một kích này đánh cái hồn bay phách tán. Chỉ là một kích, liền có như vậy uy năng. Thiếu nữ thần uy làm cho bát phương chú mục. Không người không vì này cảm thấy rung động. Cái này cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Quả nhiên, người này thật là Diệp Tiêu Tiêu. Thiên hạ này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai khủng bố như thế tồn tại. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong bất kỳ người nào đều mạnh kinh người. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Diệp Tiêu Tiêu cần đơn độc chia làm một ngăn. Người này có thể xưng chân chính cùng cảnh vô địch. Bây giờ đại thừa người chưa đến. Chỉ sợ thật không người có thể đem nó trấn áp. Diệp Tiêu Tiêu một kích diệt sát mấy vị thiên nhân. Làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Không còn dám tùy tiện tới gần. Người này hơn 30 năm trước liền có thể diệt sát một vị Ly U tộc thánh giả. Bây giờ mặc dù chuyển thế, nhưng tựa hồ lực lượng nhưng lại không mất đi, mà lại so với năm đó tựa hồ mạnh hơn. Oanh, kia viêm dương kết giới tại lúc này bỗng nhiên như băng tuyết tan rã. Cả tòa kết giới đều tại đây khắc bị tan rã. Lâm Phương Chu cười to nói. Giải khai, Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt mắt nhìn những cái kia lại tới gần người. Trong mắt hàn mang hiện lên. Vẻn vẹn đạo này ánh mắt. Liền làm cho vô số thiên nhân dậm chân. Không còn dám tiến về phía trước một bước. Bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ có một loại tiếp tục tiến lên một bước liền muốn bị giết dự cảm. Diệp Tiêu Tiêu không quan tâm những người kia. Quay người đi hướng Hạo Dương Thần Sơn chỗ sâu. Lâm Phương Chu vội vàng đi theo. Bây giờ hắn đoạn tuyệt với Chí Thánh Thiên Cung. Nếu là bị bắt được coi như không xong. Vẫn là theo sát đại tỷ đầu tương đối tốt. Tại Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Phương Chu đi xa lúc. Những cái kia thiên nhân mới bước ra bước chân. Mục tiêu của bọn hắn đều là thế giới trung tâm. Như thế nào đi nữa cũng là muốn đi lên. Cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đem thế giới trung tâm trưởng khống. Mà tại Hạo Dương Thần Sơn chỗ sâu. Lâm Phương Chu không khỏi nói ra. Diệp tỷ, bên trong thế giới kia trụ cột chỉ là tất cả mọi người suy đoán. Chưa chắc có dễ dàng như vậy chiếm được. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, chỉ là hướng phía trước đi đến. Nhưng rất nhanh, nàng dừng bước, Lâm Phương Chu thần sắc đại biến. Hắn phát giác phía trước có một người. Nhưng nếu như không phải Diệp Tiêu Tiêu trước dừng bước, hắn thậm chí không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Tại sao có thể có người đi tại trước mặt bọn họ? Kia là một vị mang theo mặt nạ vàng nam tử. Chính là vị thánh chủ kia. Từng cùng Diệp Tiêu Tiêu gặp qua một lần. Đương hai người lần nữa gặp mặt, thánh chủ không khỏi phát ra cảm khái. Ngoài dự liệu mới là biến số. Diệp Tiêu Tiêu, có lẽ ngươi thật là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ông, một cỗ vô hình cảm giác áp bách từ bát phương bước tới. Thậm chí ngay cả thế giới pháp tắc đều bị trấn áp. Trong lúc nhất thời khiến Lâm Phương Chu có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Diệp tỷ, người này, chấm ngoặc kép, Lâm Phương Chu tự nhiên gặp rồi Chí Thánh Thiên Đế. Mà trước mắt người này mang đến cho hắn một cảm giác. Không thể so với vị kia Thiên Đế chênh lệch. Thánh chủ hờ hững nói. Bất quá, người lá bài này hẳn là lưu cho ta mới đúng. Lâm Phương Chu khẩn trương mắt nhìn bên người thiếu nữ. Cái sau mặt không biểu tình. Nếu như một tòa băng sơn. Không chút nào bởi vì đối phương động dung. Lúc này, thánh chủ tay phải cầm ra. Mênh mông vô ngần vĩ lực mãnh liệt mà đi. Theo ta đi thôi. Diệp Tiêu Tiêu cầm như ý càn khôn bổng hướng về phía trước tìm tòi. Càn khôn, định, ông, kim quang gợn sóng tầng tầng hiện ra. Như một tòa cái kích đón cuồng phong lại bất động như núi. Diệp Tiêu Tiêu một tay cầm như ý càn khôn bổng. Trong mắt có mỉa mai. Ngươi cho rằng đã qua bao lâu? Soạt, xích kim chi quang lấy Diệp Tiêu Tiêu làm trung tâm. Hóa thành vòng xoáy khủng bố quét sạch bát phương. Đạo vận tại lúc này đạt được thăng hoa. Khóe mắt có diễm khí bốc lên. Trên người nàng còn tràn ngập một cỗ nghịch ý. Làm trái đại đạo. Duy ngã độc tôn. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Tiêu đưa thân đại thừa lĩnh vực. Diệp Tiêu Tiêu tay trái bấm quyết. Ánh mắt trầm tĩnh. Nàng chậm rãi mở miệng. Thái Minh thần đạo. Ông, vô hình lĩnh vực mở ra. Trong lúc nhất thời giới này trở nên tối tăm không mặt trời. Mà thánh chủ thì là ánh mắt ngưng tụ. Hắn pháp lại một nháy mắt phá diệt. Vô pháp chi giới không làm được đến mức này. Làm được điểm này chính là Diệp Tiêu Tiêu bản thân. Đây cũng là nàng chỗ đặc thù. Có thể khiến thế gian vạn pháp nghịch chuyển. Như thế tồn tại. Thái Minh thần đạo nàng mà nói càng là như hổ thêm cánh. Lâm Phương Chu sớm đã thối lui đến biên giới. Khi thấy một màn này lúc. Hắn cũng là lớn thụ rung động. Trong lúc vô tình, Diệp Tiêu Tiêu không ngờ phát triển đến trình độ như vậy. Không hổ là Diệp đại tỷ đầu. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ta một mực đem ánh mắt thả trên người Trần Lương Sư là sai lầm. Người mới là cái kia từ vừa mới bắt đầu liền cần đề phòng tồn tại. Nàng trưởng thành tốc độ quá. Nhanh, rõ ràng làm trái thiên địa lý lẽ khiến thiên đạo kiêng kỵ. Nhưng lại không thể không khiến tại nhất định trong phạm vi làm ra nhượng bộ. Vạn cổ đến nay, nàng cho là cái thứ nhất, chính là so Thái Huyền đạo nhân càng thêm tồn tại đặc thù. Thái Huyền đạo nhân chính là thế gian đệ nhất tôn cực đạo giả. Vị thứ nhất chạm đến siêu thoát vĩnh hằng tồn tại, nhưng hắn chung quy là thất bại. Cho dù lấy tọa hóa làm đại giá mở ra mới bàn cờ, hắn tự thân cũng không thể cam đoan phần thắng. Mà bây giờ xem ra, Trần Lương Sư mặc dù cần đề phòng, nhưng Diệp Tiêu Tiêu đi ra một bước kia khả năng, muốn so cái trước cao hơn. Thánh chủ lại nói, phương thế giới này trung tâm cần một viên chìa khóa, chính là không biết, cái này chìa khóa là ở trên thân thể ngươi, vẫn là tại Trần Lương Sư trên thân. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững mở miệng, nàng mở ra bộ pháp đối diện mà đi. Trong mắt sát ý tràn ngập, thấy thế, thánh chủ liền cầm bốc lên nắm đấm. Hắn cười nói, từ xưa đến nay dám cùng ta nói như vậy. Ngoại trừ Thái Huyền, ngươi là cái thứ hai. Ngay sau đó, chỉ gặp thánh chủ hai tay hợp lại. Thôi được, tóm lại là muốn đem ngươi bắt giữ. Oanh, chỉ thấy trong bóng đêm, thánh chủ sau lưng có từng đạo ánh lửa hiển hiện. những cái kia ánh lửa càng thêm rõ ràng, dần dần nổi lên một gốc đại thụ che trời hình dáng. Nó cuối cùng hiển hóa ra ngoài, thần thánh mà không thể so với vai, đem mảnh này hắc ám nhóm lửa. Kia là một gốc hỏa thụ, khí diễm ngập trời, sóng nhiệt mãnh liệt, nhưng lại vô cùng diễm lệ, chói lọi, giống như hắc ám bên trong luồng thứ nhất ánh sáng. Nó xa so với cái này Hạo Dương Thần Sơn nhiệt độ cao hơn, tản ra khí tức cực kỳ cổ lão, giống như tràn ngập lịch sử. Tại cấp độ bên trên thậm chí cùng phương này tân sinh thế giới Hạo Dương Thần Sơn tương đương, nhưng lại càng thêm thành thục. Thánh chủ đứng ở hỏa thụ phía trên, mờ mịt thanh âm truyền ra, quanh quẩn tại vô pháp chi giới. Đây là toại thụ, tiên thiên địa chi trước, tại hỗn độn về sau đản sinh hỏa chi tổ thụ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.